Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 603 đến 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được studio mấy tháng nay đều có lợi nhuận, 100 vạn cô vẫn có thể gom đủ. Tạ Vinh nói, nhiều nhất là một tuần, đợi tôi tìm được ông ta, tôi sẽ liên lạc với cô. Nguyễn Tình Vãn nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn, nghe hai chữ này từ miệng cô, rõ ràng Tạ Vinh có chút ngạc nhiên. Anh ta có lẽ không ngờ rằng Nguyễn Tinh Vãn lại nói cảm ơn với mình. Chuyện của Nguyễn Tinh Vãn đã nói xong, không còn lý do gì để ở lại. Cô khẽ gật đầu chào anh rồi rời đi. Tạ Vinh nhìn theo bóng lưng cô, không biết đang nghĩ gì. Khi Nguyễn Tinh Vãn trở lại studio, đã là giữa trưa. Cô vừa định hỏi Bùi Sam Sam đã ăn trưa thì Bùi Sam Sam lại nháy mắt ra hiệu, hướng về phía văn phòng. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức hiểu ra. Cô bước đến trước cửa văn phòng, mở cửa ra, thấy Chu Từ Thâm đang ngồi trước bàn làm việc. Anh đang cúi đầu nhìn bản vẽ trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nguyễn Tinh Vãn đóng cửa lại. Chu Tổng đến đây làm gì? Chu Từ Thâm ngẩng đầu nhìn cô. Nhớ em, cô im lặng một lúc rồi nói. Chu Tổng lần sau có thể đừng nói những lời xến xúa như vậy không? Chu Từ Thâm xoay ghế đối diện cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Tôi chỉ đang bày tỏ suy nghĩ của mình, có gì mà xến xúa chứ? Nguyễn Tinh Vãn giãy giụa đứng dậy, không vui nói. Đây là văn phòng đó, đừng làm loạn. Chu Từ Thâm khẽ nhếch môi, ánh mắt anh dừng lại trên vết bụi bám trên áo cô. Đi đâu vậy? Đi loanh quanh thôi. Còn có thể đi đâu nữa? Chẳng lẽ là đi uống rượu hay nhảy nhót chắc? Chu Từ Thâm nói, em cũng muốn lắm nhỉ? Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, rồi nhìn đồng hồ. Chu Tổng ăn cơm chưa? Nếu chưa thì, nếu chưa thì về nhà ăn đi, bảo gì Trương làm cho. Chu Từ Thâm, anh dùng lực ở cổ tay, kéo Nguyễn Tinh Vãn trở lại trong vòng tay mình, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại. Em đang trêu tôi à? Nguyễn Tinh Vãn cố nhịn cười. Tôi nghiêm túc mà, Chu Tổng kén ăn như vậy, đồ ăn bên ngoài chắc chắn không hợp khẩu vị của anh, chi bằng về nhà. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ nhẹ. Sau đó là giọng của Bùi Sam Sam vang lên. Tinh Tinh, có người tìm cậu. Nguyễn Tinh Vãn nói, được, mình ra ngay. Cô gỡ tay Chu Từ Thâm ra, chỉnh lại quần áo rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Bùi Sam Sam thấy vậy không nhịn được nhắc nhở. Tóc rối rồi kìa, chậc, giữa ban ngày ban mặt, làm gì vậy chứ? Nguyễn Tinh Vãn bị cô nói đến mức mặt đỏ bừng, vừa chỉnh lại tóc, vừa kéo cô sang một bên. Khi đến phòng nghỉ, thấy người đang ngồi bên trong, cô hơi bất ngờ. Bác gái, người ngồi bên trong là mẹ của Trình Vị. Bà đứng dậy, mỉm cười với Nguyễn Tinh Vãn. Bác không nói trước mà chạy qua đây, có làm phiền cháu không? Không đâu ạ, Nguyễn Tinh Vãn nói, rồi quay sang bảo Bùi Sam Sam. Sam Sam, giúp mình pha một tách trà nhé. Bùi Sam Sam vừa định đi thì mẹ Trình Vị liền nói. Không cần phiền phức vậy đâu, bác nói vài câu rồi sẽ đi ngay. Bùi Sam Sam thấy hai người có vẻ muốn nói chuyện riêng, liền tinh ý lui ra ngoài. Nguyễn Tinh Vãn nói, bác ngồi đi ạ. Ừ, được. Sau khi ngồi xuống, mẹ Trình Vị nói, Tinh Vãn à, trước tiên bác thay mặt Tiểu Vị xin lỗi cháu, việc nó làm thật sự là sai, bác và ba nó đều đã nghiêm khắc phê bình nó rồi. Nguyễn Tinh Vãn nói, bác gái đừng nói vậy, người đáng xin lỗi phải là cháu không nên lừa dối mọi người. Mẹ Trình Vị nắm lấy tay cô, đứa trẻ ngốc, sao có thể trách cháu được, cháu cũng chỉ là có lòng hiếu thảo mà thôi. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Trình Vị sau khi trò chuyện một lúc với Nguyễn Tinh Vãn, cuối cùng cũng nói ra ý định của mình. Tinh Vãn à, lần này gì đến, chủ yếu là muốn thay Tiểu Vị hỏi thăm con, không biết con và nó còn có cơ hội nào không? Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Ngừng lại vài giây rồi đáp. Bác gái, con và Trình Vị chỉ là bạn. Chúng con đã nói rõ ràng với nhau rồi. Vậy à, mẹ của Trình Vị thở dài. Chuyện này là lỗi của dì. Dì đã giấu Tiểu Vị mà tự ý đến đây. Con đừng để bụng nhé. Không sao đâu, bác đừng nói quá vậy. Vừa nói, mẹ và Trình Vị đứng dậy. Nếu đã như vậy, dì không làm phiền công việc của con nữa. Dì xin phép về trước. Nguyễn Tinh Vãn cũng đứng dậy, tiễn bà ra đến cửa. Khi rời đi, mẹ của Trình Vị vẫn còn lưu luyến nắm tay cô, có thể thấy bà thật sự rất thích cô. Sau khi tiễn bà lên xe, Nguyễn Tinh Vãn mới quay người lại. Vừa định quay lại studio thì cô nhìn thấy Chu Từ Thâm, không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, một tay đút túi quần, im lặng nhìn cô. Không hiểu sao, Nguyễn Tinh Vãn lại cảm thấy có chút bối rối khi bị anh nhìn như vậy. Cô xoa xoa mũi, bước lên vài bước. Chu Tổng, thằng phải anh chưa ăn sao? Tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn nhé. Chu Từ Thâm khẽ hừ một tiếng, bước chân dài tiến về phía trước. Vừa đi, anh vừa nói, xem ra không chỉ đàn ông thích em, mà ngay cả người lớn cũng thích. Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy, liền thuận thế nói, đương nhiên rồi, tôi vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại có năng lực, ai mà không thích tôi thì đúng là mù rồi. Chu Từ Thâm khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô. Cảm giác như cô đang ám chỉ điều gì đó, Nguyễn Tinh Vãn nở một nụ cười thật tươi, trông rất vô tội. Trong lúc ăn, Nguyễn Tinh Vãn hỏi, à đúng rồi, dạo này dì Hứa thế nào rồi? Cuối tháng này tôi chắc là không có việc gì bận, định về thăm dì, Chu Tổng có đi không? Chu Từ Thâm dừng tay cầm đê, a, o nĩa trong chốc lát, rồi đáp lạnh nhạt. Vẫn như thế thôi, già rồi, chẳng lẽ còn có tiến triển tình cảm mới nào sao? Nguyễn Tinh Vãn, nhìn xem, đây có phải lời người nói không? May mà dì Hứa không nghe thấy lời này, nếu không có lẽ dì sẽ tức C, H, E, T ngay tại chỗ. Thấy cô im lặng, Chu Từ Thâm lại nói, lệnh cưỡng chế phá dỡ An Kiều Trường Nhai đã được ban hành rồi, bà ấy đã chuyển đi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên, không phải nói đến tháng 5 mới phá dỡ sao? Dì ấy chuyển đi đâu rồi? Phải tìm nơi ở mới sớm thôi. Cũng đúng. Chu Từ Thâm uống một ngụm nước, rồi thong thả nói tiếp. Chuyển đến rất xa, khi nào có thời gian, tôi sẽ dẫn em đến đó. Nguyễn Tinh Vãn, ồ, chắc lại phải chờ xem tâm trạng của anh chàng này ra sao. Sau khi ăn xong, Nguyễn Tinh Vãn định quay về studio thì Chu Từ Thâm kéo cô lại. Hôm nay không đi được à, câu gì mà nghe vô lý thế này. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng, tôi còn phải làm việc nữa, với lại, tập đoàn Chu Thị lớn như vậy. Anh cứ để mặc nó sao? Chu Từ Thâm đáp, không có tôi, Chu Thị vẫn vận hành được. Còn cái studio nhỏ của em, không có em là không được à? Cách chương.